Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Không Đình Đối Thảo Chỉ Kiếm. Thanh âm quen thuộc, còn có kia quen thuộc dáng tươi cười. Kakashi, Hokage Đệ Tam kinh ngạc nói. A, may mắn kịp thời chạy tới. Bằng không, coi như ra đại số đen rồi. Phi Lôi Thần sao? Orochimaru thanh âm vang lên lần nữa. Đối Kakashi xuất hiện ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Orochimaru, không nghĩ tới ngươi vẫn là làm như vậy. Kakashi nói, ha ha, chuyện ta muốn làm tự nhiên là sẽ đi làm. Liền là đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới. Đệ tam Kazekage cùng tứ đại Kazekage liên thủ đều chỉ có thể kéo lại ngươi thời gian ngắn như vậy. Orochimaru cười nói, nếu như là bản thể, có lẽ sẽ còn phiền phức một điểm. Nhưng là bất quá là uế thổ chuyển sinh mà thôi. Bọn hắn còn kém xa lắm. Nói cũng là, lần này ngược lại là tính kém một điểm. Bất quá cũng không có quan hệ. Kết quả đều là đồng dạng. Ngươi rất tự tin. Ngươi còn cảm thấy ngươi có cơ hội rời đi nơi này sao? Ồ, Kakashi, hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage sao? Nếu như là thời kỳ toàn thịnh đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage ta tự nhiên là không cách nào ngăn cản, nhưng là bằng vào đây chỉ có mấy thành thực lực uế thổ chuyển sinh. Ta nghĩ ta vẫn là có lực đánh một trận. Ha ha, vậy liền thử một chút đi. Orochimaru thanh âm lần nữa biến mất. Kakashi, đời thứ nhất đại nhân cùng đời thứ hai đại nhân liền giao cho ta đến ngăn cản đi. Ta quen thuộc chiêu thức của bọn hắn. Người phụ trách tướng Orochimaru tìm ra. Đánh bại hắn. Đệ tam đại nhân. Cái này. Chấm ngoặc kép. Kakashi có chút do dự. Nếu như là 10 năm trước đó Hokage đệ tam. Kakashi không chút nghi ngờ thực lực của hắn. Nhưng là bây giờ. Hokage đệ tam đã là 69 tuổi lão nhân ra. Thân thể cơ năng chỉ sợ là không cách nào đi theo. Ha ha. Kakashi, yên tâm đi, ta còn không có già dặn loại trình độ này. Viên ma, chúng ta lên. Hokage đệ tam dẫn theo viên ma biến thành kim cương như ý bổng lần nữa đối mặt đời thứ nhất. Hokage cùng đời thứ hai Hokage. Kakashi thấy thế cũng không ngăn trở. Đã Hokage đệ tam có nắm chắc, vậy thì do hắn đi thôi. Nhìn xem bốn phía cây cối. Kakashi không thể không cảm thán đời thứ nhất Hokage lợi hại. Đơn giản vài phút cải biến địa hình. Mà dạng này còn không phải hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực. Cái gọi là ninja chi thần đến cùng khủng bố cỡ nào. Còn có kia thời kỳ toàn thịnh ban lại là phong thái cỡ nào. Kakashi có chút vội vàng. Hắn hiện tại vẫn là kém xa. Orochimaru tung tích biến mất tại cái này trong một rừng cây. Loài rắn nguyên bản liền giỏi về ẩn tàng a. Kakashi con mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Lại không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Quả nhiên, phổ thông cảm giác căn bản là không có cách dò xét đến Orochimaru tung tích. Kakashi thì thào một tiếng. Lập tức hai tay kết ấn nói. Tiên nhân hình thức, mở. Màu đỏ nhãn ảnh khắp bên trên Kakashi gương mặt. Khí tức cường đại không tự chủ được tiết lộ. Tiên nhân hình thức, không nghĩ tới ngươi còn có loại này thiên phú. Thế mà có thể làm được như thế hoàn mỹ. Chú ấn sao? Orochimaru cảm thán nói. Orochimaru mặc dù nghiên cứu ra chú ấn, nhưng lại không cách nào tiến vào tiên nhân hình thức. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không thi chuyển sinh quá mức tiêu hao linh hồn lực lượng. Mà tiên nhân hình thức yêu cầu chính là lực lượng tinh thần. R thể lực lượng cùng sức mạnh tự nhiên cân bằng. Bằng vào Orochimaru bây giờ kia yếu kém lực lượng tinh thần. Lại làm sao có thể làm đến ba cái này cân bằng. Có được có mất, Orochimaru thu được vĩnh sinh. Nhưng là tương ứng, cũng sẽ mất đi một chút đồ vật. Tại nơi đó sao? Tiên nhân hình thức phía dưới. Orochimaru kia y lạnh khí tức căn bản là không cách nào tránh thoát Kakashi cảm giác. Thiên đình xuất thủ, xen lẫn lôi đình chi lực, Kakashi thuận tiện liền di động đến Orochimaru bên người. Vung đao chém tới. Orochimaru không có bất kỳ cái gì thất kinh. Thân thể lấy một loại gần như không thể nào góc độ né tránh Kakashi công kích. Một cái thiết bản kiều rời đi Kakashi phạm vi công kích. Thật sự là tốc độ đáng sợ. Cho dù là năm đó Sakumo cũng không có nhanh như vậy. Kakashi, xem ra ngươi đã siêu việt Sakumo à, Orochimaru cảm khái nói. Lúc này Orochimaru nhìn xem Kakashi, giống như là thấy được năm đó Sakumo đồng dạng. Khác biệt chính là kia mắt trái tinh hồng cùng mặt sẹo. Kakashi không có trả lời, nghiêm chỉnh mà nói. Đây là hắn lần thứ hai cùng Orochimaru giao thủ. Lần đầu tiên là Orochimaru phản bội chạy trốn thời điểm. Mình vừa mới xuyên qua không lâu. Đối mặt Orochimaru không hề có lực hoàn thủ. Lần trước tại vụ ẩn bị Orochimaru trồng lên chú ấn cũng không thể tính chính diện giao thủ. Dù sao ngay lúc đó Kakashi đã tàn phế. Lần này, hai người lấy bình đẳng tư thái lần nữa quyết đấu. Orochimaru từ trong miệng thốt ra thảo chỉ kiếm. Nắm trong tay. Đối mặt truyền thuyết này bên trong tam thần khí. Kakashi biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Danh xưng vô cùng sắc bén thần khí. Cho dù là có kim cương thân thể viên ma cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kakashi nhưng không biết mình thiên đình có thể hay không ngăn cản được lấy kinh khủng thần binh. Chỉ là kia có chút rung động lưỡi đao để Kakashi cảm thấy thiên đình hưng phấn. Tới đi, để ta xem một chút bây giờ ngươi. Đến cùng đi tới cái gì địa phương. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lôi đình lần nữa bám vào thiên. Đình phía trên, Kakashi vung đao mà lên. Đinh đinh đinh, thiên đình cùng thảo chỉ kiếm va chạm chính thức bắt đầu. Không chi thái đao, Orochimaru quát khẽ một tiếng. Trong tay thảo chỉ kiếm như là toàn phong đồng dạng tại không trung bay múa. Hướng phía Kakashi nghiền ép mà đi. Lưỡi kiếm sắc bén nhìn qua lạnh lóng lánh. Làm cho người sinh ra sợ hãi. Thiên đình trên người lôi đình càng thêm nồng đậm. Kakashi không cam lòng yếu thế. Nghênh đao mà lên. Bổ tới thảo chỉ kiếm bị thiên đình từng cái che chắn. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Liền phát sinh không thua trăm lần va chạm. Kakashi về sau nhảy lên. Kéo dài khoảng cách. Nhìn về phía thiên đình thân đao, Kakashi nhíu mày, phía trên lít nhà lít nhít, hiện đầy lỗ hổng, thần khí chi uy, cho dù là cứng rắn như thiên đình cũng vô pháp ngăn cản. Ha ha, Kakashi, xem ra ngươi bội đao vẫn là không cách nào cùng thảo chỉ kiếm đánh đồng. Orochimaru giễu cợt nói, a, không hổ là thảo chỉ kiếm, quả nhiên đáng sợ, bực này uy lực. Chỉ sợ thế gian có rất ít đồ vật có thể ngăn trở lưỡi đao của nó. Kakashi cũng không phủ nhận. Hắn đã thấy vũ khí bên trong. Xác thực không có một thanh so thảo chỉ kiếm càng thêm sắc bén. Xem ra ngươi bội đao. Hôm nay muốn gãy tại nơi này. Vậy nhưng chưa hẳn. Kakashi trong mắt tinh quang lóe lên. Dưới chân bộ pháp biến đổi. Orochimaru con ngươi co rụt lại. Bởi vì Kakashi đã ra hiện tại trước mặt mình. Chỉ cần chặt ở trên người của ngươi là được rồi. Kakashi thanh âm vừa mới chui vào Orochimaru lỗ. Tai, thiên đình cũng đã đâm vào Orochimaru trong thân thể. Đáng tiếc, cũng không có máu bắn tung tóe tràng cảnh. Mà là hóa thành bùn đất. Thổ phân thân, tốc độ thật nhanh. Kakashi cảm thán nói. Bất quá là trong nháy mắt. Orochimaru liền sử dụng ra thổ phân thân. Thật không hổ là một cái thân kinh bách chiến cường giả. Thật là khiến người ta một lát đều không được buông lỏng a. Kia giống như quỷ mị tốc độ. Orochimaru thân ảnh từ phụ cận thân cây bên trong nổi lên. Một mặt cảm thán, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.